Phần 3. Các pháp thiền Phật giáo để chữa lành thân tâm. Tám La Mã. Thiền về Phật Dược Sư. Giới thiệu. Tính đến thời điểm này, tôi đã nhấn mạnh tính phổ biến của phương pháp chữa lành tâm và thân. Bất kỳ ai cũng có thể thực hành những bài thiền ở phần 2 mà không cần đến lòng tin nơi Phật, kể cả khi họ tin theo một tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào cả. Không cần thiết phải dùng hình tượng Phật giáo để bài thiền trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn đang tu hành Phật Pháp hoặc quan tâm đến Phật giáo, sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn sử dụng sự phong phú của các hình ảnh tôn giáo từ một truyền thống đã phát triển và tinh lọc qua nhiều thế kỷ. Làm như vậy, bạn sẽ đi trên con đường mà rất nhiều vị thánh giác ngộ đã đi. Các nguyên tắc cơ bản cho thiền định trong phần 3 tương tự với những gì mà tôi đã thảo luận. Bạn đang chữa lành các vấn đề thông qua năng lực của tâm mình. Sức mạnh đó có thể chuyển hóa những hình ảnh, suy nghĩ, cảm xúc và thói quen tâm linh thành những đặc tính tích cực của một tâm thức an bình. Trọng tâm của hình ảnh Phật giáo Tây Tạng truyền thống, bạn sẽ gọi ra phước lành của Phật tính giác ngộ, là đặc quyền của bạn và tất cả mọi người. Một lần nữa, những đồng minh lớn của bạn trong việc gọi ra sức mạnh chuyển hóa của tâm mình là bốn năng lực của tâm: nhìn, nghĩ, cảm nhận và tin. Bạn sẽ nhìn những hình ảnh được ban phước trong tâm thức, nhận ra sức mạnh của chúng qua những từ ngữ linh thiêng hay lời cầu nguyện, cảm nhận những đặc tính tâm linh tích cực của chúng và tin vào phước báo của chúng. Thiền trong Phật giáo rất phong phú, đa dạng. Có rất nhiều phương pháp và kỹ thuật để lựa chọn. Ở đây, bạn sẽ tập trung vào cơ thể, đối tượng chữa lành và cũng là phương tiện chữa lành tâm. Những bài thiền này có thể giúp bạn hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn và cũng có thể đưa đến tầng giác ngộ cao hơn. Với nhận thức thanh tịnh, bạn thấy nguồn phước chữa lành và sự xuất hiện của Đức Phật giác ngộ. Với lòng thành kính, bạn tin vào sức mạnh của tâm để chuyển hóa thân thế tục của bạn thành thân giác ngộ. Thiền cầu nguyện. Thiền cầu nguyện là một phương tiện trong việc thể hiện nguồn lực tâm linh của bạn, là thứ cần thiết đối với việc chữa lành. Để chữa lành thân tâm, chúng ta quán tưởng các hình ảnh về Đức Phật. Chúng ta nghĩ và cảm nhận sự có mặt của các vị Phật Dược Sư này. Nhận đến giác ngộ mà chúng ta muốn cầu nguyện và tin vào sức mạnh chữa lành của các ngài. Chúng ta cầu đảo và hưởng phước lành của các ngài. Điều này nghe có vẻ giống như sùng bái, nhưng thực sự không phải vậy. Trong Phật giáo, các nguồn giáo lý bên ngoài và đối tượng tâm linh là một phương tiện đi đến tận cùng con đường. Nguồn chữa lành tối thượng là tâm chúng ta, chứ không phải vật bên ngoài. Những thứ tự thân không có năng lực cứu thoát cũng như thay đổi số phận của chúng ta. Đức Phật dạy: Ta đã chỉ ra con đường thoát khổ do tham ái gây ra. Nhưng Phật chỉ dẫn đường, các con phải tự mình dẫn bước. Chấp nhận những vật được ban phước là phương tiện tu tập mà các Phật tử gọi là phương tiện thiền xảo. Nó là cách mà chúng ta thấy, nghĩ và cảm nhận về những vật này, sức mạnh niềm tin vào chúng để giúp chúng ta tiến bộ trên con đường chữa lành tốt đẹp. Toàn thể vũ trụ, tâm và thân, trái đất và những gì tinh tú, thời gian và không gian đều là một, đều có sự an bình vô thượng trong giác tính. Nước trong đại dương, trong chai và trong cốc tuy hiện ra ở nhiều hình dạng khác nhau nhưng đều là nước. Giác tính là tính của bạn, của tôi và của vạn vật, dù chúng ta trông có khác nhau. Giác tính vượt khỏi giới hạn của hình ảnh, ngôn từ hay khái niệm chúng là chủ thể và khách thể, mà là sự giác ngộ tính nhất nguyên của chúng. Nếu toàn thể vũ trụ đều hợp nhất trong giác tính an lạc tối thượng, và nếu nó chính là thực tính của tất cả chúng ta, thì tại sao chúng ta lại cần thực hành cầu nguyện để chữa lành? Bằng việc chấp ngã, tâm thế tục của chúng ta thu hẹp quan điểm của mình trong cái tôi và bạn, cái này và cái kia. Tính chấp trước này của tâm thức đã giới hạn chúng ta trong dòng lao tù của vô minh, hạn chế và đau khổ. Thiền định giúp nới lỏng sự bám chấp này, phá vỡ những rào cản tinh thần và tình cảm giữa tôi và bạn, ta với người. Nó giảm bớt sự hoài nghi và sợ hãi, sức mạnh cầu nguyện mang đến cơn mưa phước lành có thể chữa trị những căn bệnh về cảm xúc và tinh thần. Nó còn khuyến khích tâm giác ngộ nảy nở trong chúng ta. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có cảm xúc và theo lối nhị nguyên, chúng ta phải đón tiếp các nguồn đối tượng phước báo bên ngoài làm trợ duyên cho việc chữa lành. Nếu tâm không được rèn rũa và phát triển, chúng ta cũng chẳng khác nào một đứa trẻ tập đi vậy. Chúng ta phải đi những bước đi của em bé, nắm lấy tay mẹ để đứng dậy cho tới khi cơ bắp chúng ta đủ khỏe để có thể tự đi. Cầu nguyện là một tâm thức tràn đầy năng lượng nở rộ, bắt nguồn từ niềm tin, nơi không hề có ngờ vực. Chính niềm tin vào các vị Phật dược sư là nguồn chữa lành. Việc tin rằng thiền định là con đường chữa lành viên mãn và chính là trợ duyên cho hành trình của chúng ta. Nếu chúng ta có niềm tin vào ở các đối tượng tích cực, mỗi bước đường sẽ dẫn ta đi đúng hướng và chúng ta có thể hoàn toàn tin rằng mình sẽ đạt đến được mục tiêu cuối cùng. Đại sư Liên Hoa Sinh, người sáng lập ra Phật giáo Tây Tạng, đã dạy: tâm thoát khỏi hoài nghi, mong muốn đều thành tựu, có đức tin hoàn toàn, phước lành đến với bạn. Không có nắng, tuyết trên núi không thể tan thành nước. Không có lòng tôn kính các vị Phật dược sư từ tận đáy lòng, không phước báo chữa lành nào có thể đi vào cuộc đời ta. Sự tôn kính nới lỏng chấp trước của chúng ta và để cho thật tính của chúng ta chiếu sáng và lan tỏa. Cho Ba Rinpoche, người sáng lập ra tông phái Chayuba, nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tôn kính. Nếu được luồng sáng của lòng sùng kính như mặt trời chiếu từ vị thầy như núi tuyết, dòng phước lành sẽ không tuôn chảy. Do đó, tập cho tâm biết kính bái. Nếu chúng ta không có niềm tin tôn kính, thì ngay cả Phật dược sư có đứng trước mặt, chúng ta cũng không đạt được lợi ích nào. Tâm thức của chúng ta, chìa khóa duy nhất để thành tựu tâm linh, sẽ không mở ra đón nhận cơ hội này. Đó chính là lý do tại sao một câu ngạn ngữ Tây Tạng nói rằng: nhìn ai cũng là Phật, sẽ nhận được phước Phật. Thấy ai cũng ngu si, ta thành kẻ ngu si. Giác tính an lạc tối thượng có ở khắp nơi, có trong tất cả chúng ta. Luyện tập với lòng thành kính là một phương pháp đầy sức mạnh để khai mở giác tánh đó. Nhìn hình Phật với những đặc tính phước báo có thể chuyển hóa tâm thức chúng ta. Nếu có thể nhìn và cảm nhận những đặc tính giác ngộ của đối tượng này, chúng ta sẽ mở rộng tâm thức đến với việc chữa lành. Nếu có thể nghĩ đối tượng này có phước lành và tin vào sức mạnh của nó, thì một cảm giác an lạc sẽ nảy nở trong tâm ta. Nếu chúng ta không thể mở rộng đón nhận các đối tượng bên ngoài, xem đó là nguồn chữa lành, thì sẽ khó mà hiểu rõ giá trị các đặc tính tích cực bên trong chính mình. Dựa vào các đối tượng phước lành là một phương pháp loại bỏ các thói quen của nhận thức và cảm xúc tiêu cực. Như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội lấy lại lòng tin và nhận biết cảm nghiệm an lạc. Một số phương pháp hành trì của Phật giáo dùng hành động cúi lại hoặc lễ bái một đối tượng phước báo để thể hiện lòng tôn kính. Đây là một cách đơn giản nhưng có tác động mạnh để từ bỏ bản ngã, vì chính sự chấp trước kìm kẹp chúng ta không thể mở ra những nhận thức tích cực. Trong các phương pháp thiền tập chúng ta thực hiện, chúng ta không bái lại ở phương diện vật lý, nhưng mục đích thì không khác. Chúng ta sẽ buông bỏ chấp tâm và mở rộng đón nhận sự chữa lành. Sức mạnh của các vị Phật dược sư. Hết thảy vạn vật trên thế gian đều là biểu hiện của Phật tính. Đó là cái hiểu cao nhất của quả vị Phật trong thật tính của nó. Nhưng ở bước đầu tiên, chúng ta cần xác định một đối tượng phước lành giúp ta trải nghiệm các đặc tính tích cực của tâm. Là một phương tiện thiện xảo trong việc giúp chúng ta thiền định, chúng ta cần đến hình ảnh và sự hiện diện của một vị Phật, vị mà chúng ta tin tưởng. Có rất nhiều danh hiệu và hiện thân của Phật với nhiều ý nghĩa khác nhau. Thí dụ như Bát Nhã Ba La Mật Đa tượng trưng cho trí tuệ, Ta Ra cho sự bảo vệ khỏi sợ hãi, Văn Thù Sư Lợi cho sự quyên thâm, Quán Thế Âm Bồ Tát cho lòng từ bi, Kim cương thủ cho sức mạnh, kim cương tác đoả cho sự thanh tịnh, diệu âm nhạc thiên nữ cho lời nói, trì thế Bồ Tát cho các tường, liên hoa sinh cho thành tựu tâm linh, gia hy thố cổ cho đại phước và những bậc đạo sư tâm linh của chúng ta tượng trưng cho phước lành. Chúng ta có thể dùng hình dáng và danh hiệu của một vị Phật hợp với nguyện vọng của mình hoặc tâm ta cảm thấy hứng khởi. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ dùng hình ảnh Phật Dược Sư làm nguồn phước báo. Tên tiếng Phạn của Ngài là Baisaya Guru Pariyarabha Raya, có nghĩa là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Phật. Lưu Ly có nguồn gốc từ Lapis Lazuli, một loại đá màu xanh có ánh sáng rực rỡ. Theo kinh điển Phật giáo, điều đặc biệt của Phật Dược Sư là lực cảm ứng thông qua 12 đại nguyện của Ngài. 1. Nguyện cho hào quang như lưu ly trên thân ta chiếu sáng đến mọi chúng sanh, khiến họ cũng được thân vô thường như ta. 2. Nguyện cho hào quang lưu ly của ta chiếu sáng đến mọi chúng sinh nơi tâm tối, khiến họ an hưởng ánh sáng và đời sống đức hạnh. 3. Nguyện cho sức mạnh phương tiện thiện xảo và trí huệ của ta khiến cho vô lượng chúng sinh được hưởng đại an lạc, giàu sang phú quý. 4. Nguyện ta có thể dẫn đạo mọi chúng sanh đi trên con đường giác ngộ. 5. Nguyện cho mọi chúng sanh nghe thấy danh hiệu ta sẽ được sống đời giới luật thanh tịnh và khỏi sa vào ác đạo. 6. Nguyện cho chúng sanh nào có thân thể hèn yếu, đuôi điếc hay câm ngọng khi nghe thấy danh hiệu ta thì được khỏi bệnh, khỏe mạnh suốt đời. 7. Nguyện chúng sanh nghe thấy danh hiệu ta thì được che chở, giúp đỡ, thọ dụng đầy đủ. 8. Nguyện cho những người nữ khổ đau muốn giải thoát, nghe thấy danh hiệu ta đều được giải thoát. 9. Nguyện cho ta có thể giúp chúng sinh thoát khỏi ma đạo, về nơi chánh đạo, chánh kiến. 10. Nhờ công đức của ta, nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi mọi sự trừng trị, trói buộc, giam cầm. 11. Nguyện ta có thể khiến cho người đói khát được ăn no đủ và thọ nhận dòng pháp cam lộ. 12. Nguyện những chúng sinh nghèo khổ không áo mặc được đầy đủ y phục hoa hương. Trong những phương pháp thiền này, quan trọng là phải biết rằng chúng ta không cầu Phật Dược Sư thị hiện, một vị đã giác ngộ, mà là hiện thân của tất cả các đấng giác ngộ. Tất cả chư Phật, thần, thánh, chúng ta đang thấy Ngài là hiện thân của thực tính và đặc tính của toàn vũ trụ. Quán tưởng và cầu nguyện Phật Dược Sư. Tuy chỉ là thông tin về lối thiền này, nhưng sẽ rất hữu ích nếu ta biết một vài chi tiết về hình tượng của Đức Phật Dược Sư và ý nghĩa của nó. Mỗi một nét của hình tượng Phật Dược Sư, tướng mạo, dáng điệu, màu sắc và cử chỉ có ý nghĩa đặc biệt và tính thiêng liêng của nó. Nhìn và hiểu về các đặc tính tâm linh này khuyến khích chúng khởi lên trong ta. Chúng ta phát triển thói quen thấy đặc tính tâm linh phong phú và viên mãn về mọi thứ quanh ta. Và làm như vậy, chúng ta đang gieo trồng những hạt giống có thể đánh thức giác tánh của tâm. Quán tưởng chi tiết về hình tượng này giúp chúng ta tạo ra một trạng thái chuyên chú của tâm. Nó giúp những người quá thông minh sử dụng món quà của tâm thức lanh lợi một cách tích cực. Và đó giúp những người quá ngu đần khiến tâm nhạy bén và tỉnh thức. Trong khi thiền, chúng ta cố gắng hình dung hình ảnh Đức Phật rõ ở mức chúng ta cảm thấy thoải mái. Nhưng đừng lo lắng nếu bạn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng quán tưởng. Điều thực sự quan trọng chính là cảm nhận được rằng những lời cầu nguyện và hình ảnh khơi gợi trong chúng ta và niềm tin vào sức mạnh của thiền định. Chúng ta dùng cảm giác để gọi ra trong tâm mình hình ảnh về Phật Dược Sư là một việc đơn giản nhưng thành tâm. Nếu chúng ta cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của Phật Dược Sư, tự thân điều đó mang tính chữa lành rồi. Hãy nhớ rằng hình tượng nghệ thuật như vậy trong cuốn sách này mang mục đích trợ giúp, là điểm khởi đầu của quán tưởng. Một bức ảnh hay bức tượng cũng có thể khuyến khích ta, giáo huấn ta, giúp ta, nhưng ta không nên cảm thấy bị nó hạn chế. Vấn đề quan trọng của việc quán tưởng là ý nghĩ về sự xuất hiện của Phật Dược Sư và hơi ấm, niềm an lạc mà chúng ta cảm nhận trong tim. Lúc bắt đầu thiền, chúng ta sẽ quán tưởng một bầu trời hoàn toàn cao rộng, trong xanh, nơi hiện ra tòa ngồi của Đức Phật Dược Sư. Một bông hoa sen khổng lồ đang nở. Trên tòa sen là chiếc đài mặt trăng đang tỏa sáng. Sau đó, Phật Dược Sư xuất hiện trên bầu trời cao rộng. Sự quán tưởng này tượng trưng cho sự rộng lớn viên mãn của Phật Dược Sư, sự thanh tịnh và lòng từ bi của Ngài có mặt ở khắp nơi. Những hình ảnh đó giúp chúng ta cảm nghiệm được sự rộng mở và thanh tịnh là nền tảng của Pháp Thiền, đồng thời cũng thấy và cảm nhận Phật tính có ở khắp nơi, trong vạn vật. Trên đài mặt trăng, Đức Phật Dược Sư tọa trong tư thế thiền định. Thân Ngài có 112 tướng hảo, tượng trưng cho phước huệ viên mãn. Sự phong phú và hoàn hảo của hình ảnh nhắc nhở chúng ta về tự tính viên mãn của mình và giúp ta đánh thức vị Phật Dược Sư bên trong. Tâm điểm chính của việc cầu nguyện là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương. Như chúng ta cũng cầu nguyện vô lượng chư Phật Bồ Tát cùng thánh chúng hiện thân nam nữ mà chúng ta cũng thấy đó là nguồn chữa lành. Vì vậy khi nói Phật Dược Sư, chúng ta muốn ám chỉ đến tất cả những vị đã giác ngộ. Họ là nguồn chữa lành cho những người mà ta cầu nguyện. Sở dĩ chúng ta sử dụng nhiều hình ảnh chư Phật và đến giác ngộ là vì rất nhiều người trong chúng ta thấy hứng khởi hơn nếu có nhiều vị thánh thị hiện trước mắt. Tuy nhiên, nếu thích, chúng ta có thể chỉ cần một vị Phật Dược Sư để làm nguồn phước chữa lành. Phật Dược Sư là một hình ảnh và danh hiệu của một vị Phật. Nhưng trong thực tính, Ngài là hiện thân của tất cả các đấng giác ngộ. Với việc nhìn, nghĩ, cảm nhận và tin tưởng vào sự thị hiện của Đức Phật Dược Sư trước mắt chúng ta, năng lượng cầu nguyện khởi lên trong ta và đánh tan mọi lo lắng, ưu tư và đau khổ. Lời cầu nguyện của ta khiến cho các đặc tính an bình, chữa lành và hỷ lạc chiếu sáng trong ta sức mạnh của năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc. Chúng ta cầu sự hợp nhất trí tuệ và mở rộng vô biên trong tâm thức xuất hiện. Khi cầu nguyện Phật Dược Sư và các đấng giác ngộ khác chung quanh Ngài, chúng ta sẽ hát hoặc tụng thần chú theo tiếng Phạn là Đà La Ni, lớn tiếng hoặc tụng thầm trong tâm, to hoặc nhỏ. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại thần chú nhiều lần với giọng hát ngọt ngào và tấm lòng tôn kính. Lời cầu nguyện là phương tiện để gọi ra tâm từ bi của chư Phật Dược Sư và kết nối năng lượng về thể chất cũng như tinh thần với năng lượng chữa lành. Âm thanh của thần chú giúp chuyển hóa và tạo ra niềm hứng khởi. Lời cầu nguyện là sự tập luyện cho phép tâm ta mở rộng với lòng thành kính tha thiết nhất đối với sự giác tỉnh về cái nhất nguyên, sự hợp nhất của an bình và hỷ lạc. Lời cầu nguyện là sự tập luyện cho phép tâm ta mở rộng với lòng thành kính tha thiết nhất đối với năng lượng của Phật Dược Sư. Lời cầu nguyện mở ra cánh cửa của trái tim và tâm thức để phước lành của Phật Dược Sư đi vào. Lời cầu nguyện là lễ hội của niềm hân hoan về tinh thần lẫn thể chất trong sự thị hiện của Phật Dược Sư. Lời cầu nguyện là sự khẳng định của niềm tin tuyệt đối vào Phật Dược Sư. Lời cầu nguyện là kết nối để chúng ta hợp nhất với Phật Dược Sư. Đối với bài thiền này, tôi sẽ trình bày câu thần chú đầy đủ của Phật Dược Sư. Nhưng chúng ta cũng có thể tụng bất kỳ câu thần chú nào hoặc những từ, cụm từ hay âm tiết tích cực như A thay cho câu thần chú nếu nó khiến các bạn có hứng gọi ra sự thành kính chữa lành và năng lượng chữa lành. Niệm thần chú sẽ hiệu quả hơn, nhưng nếu thấy khó khăn thì có thể chỉ niệm A, A, A là lời cầu nguyện Phật Dược Sư và các đấng giác ngộ. Âm thanh A là thực chất của trí tuệ siêu việt, âm thanh và là mẹ của tất cả đấng giác ngộ. Dưới đây là câu thần chú hay Đà La Ni của Phật Dược Sư cùng với phần dịch nghĩa. Tayatha Om Pekaze Pekaze Maha Pekaze Raja Samut Gate Swaha. Câu thần chú trên có vài bản dịch khác nhau. Con xin tán thán thân khẩu ý chư Phật, Dược Sư Dương, Dược Sư Dương, Đại Y Dương, Vô Thượng Y Dương, Dược Sư Dương, Dược Sư Dương, Đại Y Dương, Vô Thượng Y Dương, xin ban phước cho chúng con. Con xin tán thán thân khẩu ý chư Phật, Dược Sư Dương, Dược Sư Dương, Đại Y Dương, Vô Thượng Y Dương, xin ban phước cho chúng con. Kinh điển Phật giáo có các bản dịch khác nhau về câu thần chú Dược Sư này. Chúng khác nhau về từ ngữ và độ dài, nhưng bản được trình bày trong cuốn này là bản phổ biến trong nhiều kinh sách Phật giáo Tây Tạng. Ý nghĩa của câu thần chú có thể được chuyển ngữ với nhiều cách và nhiều mức độ khác nhau. Như mọi khi, điều quan trọng nhất ở đây là hơi ấm và niềm tin xuất hiện thông qua lời cầu nguyện. Nhận phước lành từ chư Phật Dược Sư. Bằng việc nhìn, nghĩ, cảm nhận và tin tưởng một cách tích cực, bạn sẽ nhận được ánh sáng phước báo và năng lượng chữa lành từ các nguồn chữa lành và từ các vị Phật Dược Sư. Hãy phát triển sự tin tưởng rằng chư Phật Dược Sư từ bi đang thị hiện trước mặt bạn và các ngài có sức mạnh chữa lành. Hãy tin rằng các ngài đang truyền trí tuệ từ bi và sức mạnh dưới dạng ánh sáng, năng lượng và âm thanh chữa lành. Cũng hãy tin rằng những phước đức này có sức mạnh chữa lành mọi căn bệnh của bạn. Hãy cảm nhận và tin rằng những ánh sáng phước lành này được ban cho nguồn nhiệt hỷ lạc và năng lượng mạnh mẽ để chữa lành bệnh tật của bạn. Trong bài thiền này, bạn sẽ sử dụng ánh sáng và năng lượng nhiệt hỷ lạc và âm thanh phước lành của thần chú Dược Sư làm phương tiện chữa lành. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng đất, nước, gió, lửa, không khí, mùi, vị hay cảm giác cùng với năng lượng và âm thanh chữa lành làm phương tiện chữa lành, tùy vào nhu cầu của bạn. Hoặc thay vì ánh sáng, bạn có thể sử dụng nước cam lồ để làm phương tiện chữa lành. Quán tưởng và cảm nhận một dòng nước cam lồ đang chảy vào trong bạn từ bình cam lồ của Phật Dược Sư hay các vị Phật Dược Sư. Trong pháp thiền này, hãy sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng và các giác quan để tăng hiệu quả cho việc chữa lành. Hãy nhìn và cảm nhận rằng dòng nước cam lồ có một vị thuốc và hương thơm ngọt ngào và mạnh mẽ. Lòng từ bi vô điều kiện của Phật Dược Sư đang đến với bạn dưới dạng dòng nước cam lồ. Nó ấm áp và mang đến hạnh phúc. Nó có sức mạnh của Phật chữa lành triệt để tận gốc mọi bệnh tật của bạn, cả thể chất lẫn tinh thần. Bạn sẽ quán tưởng dòng cam lồ đi vào từ đỉnh đầu bạn. Sức mạnh của dòng nước này từ từ rửa sạch rác rưởi và tống chúng ra ngoài qua các lỗ ở phần dưới cơ thể và qua các lỗ chân lông trên cơ thể. Cơ thể bạn hoàn toàn được làm sạch rác rưởi và trở nên tinh khiết như một chiếc lọ được rửa sạch vậy. Đầu tiên, nó sạch tất cả các chất độc, phiền não về tinh thần, cảm xúc và thể chất dưới dạng rác. Sau đó, dòng nước cam lồ đi vào, lấp đầy cơ thể và tâm trí bạn, chuyển hóa cơ thể bạn bằng nhiệt và hỷ lạc. Chữa lành bệnh tật bằng pháp thiền về Phật Dược Sư. Nếu bạn đã cảm thấy một sự lạnh lẽo như băng đá hoặc trơ cứng như tảng đá trong thân và tâm, thiền về dòng ánh sáng phước lành và nhiệt hỷ lạc có thể giúp bạn làm tan chảy cái vấn đề của mình. Hãy cảm nhận sức nóng và hỷ lạc cùng với cảm nhận sức mạnh bất khả chiến bại vượt qua mọi trở ngại, giống như sức mạnh của ánh sáng mặt trời xua tan mọi nơi tăm tối trên trái đất. Hãy sử dụng năng lượng của niềm tin để giải phóng những áp lực hay lo âu về tinh thần lẫn thể xác. Trong thời gian hành thiền, hãy tuyệt đối tin rằng những vấn đề này sẽ bị xóa tan mãi mãi khi bạn hợp nhất với biển hỷ lạc và bình an vậy. Hãy để cho mọi khái niệm và cảm xúc cứng nhắc hòa vào biển năng lượng phước lành, nhiệt hỷ lạc, giống như những bông hoa tuyết tan vào nước, không hề có tách biệt hay ranh giới giữa thiện và ác, cái này và cái kia, tôi và bạn. Trong bài thiền này, bạn sẽ quán tưởng những vấn đề về tinh thần và thể chất của mình có dạng bóng đen. Nhưng bạn cũng có thể hình dung vấn đề có dạng khối u, ngọn lửa, băng đá hay rác thải hoặc trong hình dạng thật của chúng, tại nơi mà bạn cảm thấy chúng ở đó. Sau đó, bạn có thể quán tưởng phước chữa lành với hình dạng nào mà bạn thấy phù hợp với việc chữa lành những căn bệnh này. Thí dụ, nếu bạn hình dung vấn đề của mình có dạng khối u, thì phước chữa lành có thể có hình dạng ánh sáng laser để các khối u thành từng mảnh và tuôn nó ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, một vật chữa lành có thể nhận được phước báo từ Phật Dược Sư và chuyển phước lành đó sang người khác thông qua đôi tay của họ. Tuy bạn có thể cảm nhận năng lượng chữa lành trên phương diện thể chất, nhưng thực ra tâm bạn tạo ra những nguồn năng lượng đó. Vì vậy, cả tâm và thân bạn đang được chữa lành. Nếu tâm tràn đầy năng lượng chữa lành, mọi nhận thức của bạn sẽ hợp nhất với sự chữa lành. Việc này sẽ tiếp diễn cho đến cuối đời bạn, khiến bạn hạnh phúc hơn, an bình hơn. Hòa vào sự nhất nguyên. Hòa vào sự nhất nguyên khiến cho các lợi ích của thiền chữa lành được sâu hơn trong tâm và thân chúng ta. Sau khi hoàn tất các bước, chúng ta chỉ cần mở rộng cảm giác tích cực nổi bật nhất mà ta có. Tận hưởng cảm nghiệm này một lát mà không nghĩ ngợi điều gì cả. Cuối cùng, chỉ cần an trú trong trạng thái giác tỉnh mà không chấp trước vào khái niệm về pháp thiền của mình hoặc về bất kỳ thứ gì khác. Khi chúng ta mở rộng, sự nhận biết sẽ hợp nhất với cảm nghiệm để ba khía cạnh của một cái tâm thế tục, chủ thể hoặc tâm, khách thể hay niềm hỷ lạc và hành động hay sự cảm nhận hỷ lạc hợp thành một. Chúng ta hãy chỉ an trú trong nhận thức về cảm giác của mình, trong cái nhất thể như nước hòa với nước vậy. Đối với một vài thiền giả, việc mở rộng nhận biết sẽ hợp nhất các khái niệm và cảm giác với phước chữa lành vô biên, sự hợp nhất của nhiệt, hỷ lạc, an bình và hạnh phúc. Sau đó sẽ không còn có phân biệt, giới hạn hay phiền não mang tính khái niệm hay cảm xúc tạo ra nỗi đau và phấn khích, tốt và xấu nữa. Trong trạng thái chữa lành tột cùng, tất cả đều là một sự an bình và hỷ lạc tối thượng. Nói chung, pháp thiền về sự nhất thể được coi là sâu nhất và cao nhất trong các phương pháp thiền định của Phật giáo. Trong thực tính của mình, tâm và thân đồng nhất với an bình và sức mạnh, trí tuệ và ánh sáng. Trạng thái nhất thể này chính là giác ngộ tối thượng. Khi chúng ta nhận ra thật tính, Phật trí, mọi hiện tượng quanh ta sẽ được đánh thức, trở thành sức mạnh của ánh sáng trí tuệ. Đây chính là cõi tịnh độ của Phật. Chúng ta không cần thanh tịnh quá chúng, vì chúng vốn đã thanh tịnh rồi. Mọi hành động của chúng ta sẽ trở thành siêu tuyệt vì lợi ích của tất cả. Các thiền giả đã đi sâu vào nước thiền này không cần thực hành phương pháp quán tưởng chữa lành. Tuy nhiên, với hầu hết chúng ta, mục đích của pháp thiền về sự nhất thể chủ yếu là để mang lại tác động tích cực của việc quán tưởng chữa lành đến một tầng sâu hơn và tĩnh lặng hơn của tâm thức, nơi ít có xung đột về tinh thần và rối loạn về cảm xúc. Vì vậy, việc kết thúc bài thiền này sẽ gia tăng hiệu quả nhất định với lợi ích tối đa. Giữ thái độ đúng đắn về thiền. Khi bạn sẵn sàng bắt đầu, hãy nghĩ tôi sẽ cầu nguyện và thiền về Đức Phật Dược Sư để chữa lành mọi khổ đau và vô minh của mọi chúng sanh. Theo Phật giáo, nếu bạn bắt đầu việc thiền định với thái độ như vậy vì hạnh phúc và giác ngộ của vô lượng chúng sinh, thì sức mạnh thiền định của bạn sẽ được nhân lên. Ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên gấp bội và nó sẽ làm lợi không chỉ cho bạn mà cho vô vàn chúng sinh. 12. Bước thiền về Phật Dược Sư. 1. Đưa tâm trở về với thân. Bước thiền này giúp bạn đưa tâm trở về với thân, giống như được mô tả ở chương 6. Ở đây tôi trình bày thêm một lần nữa dưới dạng tóm lược, để bạn thấy nó cùng với các bước thiền khác tập trung vào hình từ Phật giáo cụ thể. Mang sự tĩnh lặng đến với cơ thể. Cảm nhận sự tĩnh lặng và an bình là những khái niệm do tâm trí và cảm nghiệm của tâm tạo ra. Vì vậy, hãy để tâm bạn khởi lên ý niệm và cảm giác an bình trong cơ thể. Hãy nghĩ và cảm thấy cơ thể bạn rất bình lặng, toàn thân tràn ngập sự tĩnh lặng. Bây giờ thật từ từ đi khắp cơ thể bạn, dành một vài phút cho mỗi phần, bắt đầu từ hai lòng bàn chân. Hãy cảm nhận sự tĩnh lặng nơi lòng bàn chân, cảm nhận sự tĩnh lặng ở hai chân, cảm nhận sự tĩnh lặng nơi hai chân, cảm nhận sự tĩnh lặng ở bụng, cảm nhận sự tĩnh lặng trên ngực, cảm nhận sự tĩnh lặng trên hai vai, cảm nhận sự tĩnh lặng ở hai cánh tay, cảm nhận sự tĩnh lặng nơi lòng bàn tay, cảm nhận sự tĩnh lặng trên cổ, cảm nhận sự tĩnh lặng trên đầu, cảm nhận sự tĩnh lặng trong não. Cảm nhận toàn cơ thể bạn đầy tĩnh lặng, toàn thân bạn hợp nhất với sự tĩnh lặng và an bình tuyệt đối. Không chỉ cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn tĩnh lặng, mà còn thấy nó đã trở thành một cơ thể của sự tĩnh lặng. Hãy nghĩ và cảm nhận vạn vật xung quanh bạn đều tràn đầy sự tĩnh lặng. Toàn thể ngôi làng, thành phố, thị trấn đều ngập tràn tĩnh lặng. Cả vũ trụ đều tràn đầy tĩnh lặng. Nơi nào tâm bạn đến, nơi đó không có gì ngoài sự tĩnh lặng. Toàn vũ trụ đều tĩnh lặng và an bình. Hãy tận hưởng cảm giác tĩnh lặng vô biên, sự tĩnh lặng của vũ trụ. Xua tan những cảm giác khó chịu, thô và vi tế. Tại thời điểm này, nếu bạn đã gặp phải bất kỳ cảm giác khó chịu nào như buồn chán, nghẹt thở, lo lắng hoặc đau đớn, thì với một tâm tính điềm đạm, hãy thừa nhận cảm giác khó chịu đó. Bây giờ hãy tìm nơi mà cảm giác khó chịu đó tồn tại hoặc nơi bạn cảm thấy nó tập trung chủ yếu trên cơ thể bạn. Hãy suy nghĩ thật nhanh và cảm nhận bất kỳ cảm giác khó chịu nào bạn có thể cảm thấy ở phần khác của cơ thể tập trung tại nơi nó làm trung tâm. Sau đó hít thở vài hơi thật sâu và mạnh. Hãy nghĩ rằng cảm giác khó chịu này bị tống ra ngoài theo hơi thở đi ra. Cảm giác khó chịu này đã bị tống ra ngoài cơ thể bạn, không lưu lại dấu vết gì. Cuối cùng, hãy nghĩ và cảm nhận cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Cảm nhận sự giải phóng khỏi cảm giác đó trong cơ thể, để cho cơ thể bạn cảm thấy thoải mái và tĩnh lặng. Hãy tận hưởng sự tĩnh lặng và an bình, nơi không hề có mặt cảm xúc khó chịu kia. Toàn cơ thể bạn đang thư giãn, được làm mới và được đánh thức trong sự an bình, tĩnh lặng. Kéo tâm trạng đang trôi nổi xuống. Để đối trị với những cảm giác bồng bềnh, hãy chú tâm vào điểm xúc chạm của cơ thể lên chỗ ngồi hoặc sàn nhà. Hãy cảm nhận nơi xúc chạm đó. Bây giờ hãy nghĩ rằng bạn không chỉ đang ngồi trên ghế hay trên sàn mà còn đang ngồi và chạm vào mặt đất. Cảm nhận sự xúc chạm của cơ thể lên mặt đất. Hãy nghĩ rằng bạn đang chạm vào nguồn năng lượng của đất, chẳng hạn như sự cứng rắn, vững chãi, nặng nề và sức mạnh bất di bất dịch. Cảm nhận cơ thể bạn đang chạm vào những nguồn năng lượng này. Cảm nhận tính cứng, vững và nặng của đất. Cảm nhận cơ thể bạn đang được các nguồn năng lượng của đất lấp đầy, cứng, vững vàng, nặng và sức mạnh không thể dời chuyển. Toàn thân bạn tràn đầy năng lượng của đất. Cảm nhận sự an bình, tĩnh lặng của cơ thể và sự cứng chắc, nặng của đất hợp nhất với nhau trong cơ thể bạn, một cơ thể ngập tràn tĩnh lặng và vững chãi. Tâm bạn hợp nhất với thân và cả hai đều hòa hợp trong sự tĩnh lặng và vững chãi, hợp nhất với cảm giác tĩnh lặng. Khi bạn thấy bài tập đưa tâm về với thân đã đủ rồi, hãy nhận biết cảm giác tĩnh lặng vô biên đến với cơ thể, tận hưởng cảm giác an bình, hỷ lạc tạo ra bởi sự tĩnh lặng và vững chãi. Sau đó, hãy thư giãn trong trạng thái chánh niệm vào cảm giác an bình và hỷ lạc, mà không tham chấp hay cần phải nghĩ về nó bằng ngôn từ. Hãy giữ tình trạng hợp nhất với sự an bình hỷ lạc, hoàn toàn tĩnh lặng lâu chừng nào bạn có thể, giống như nước hòa trong nước vậy. Lưu ý, vào thời điểm này, có thể bạn muốn quét chi tiết các bộ phận cơ thể như được mô tả trong chương 6, bài thiền số 2.